Có lẽ ma tộc Bác Khắc Tư sẽ tranh luận nửa ngày nhưng cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp vì vinh dự ma tộc Mã Môn. Chắc chắn sẽ như vậy. Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ đắc ý bỏ thêm hai cục đường trong ly cà phê. Khi đó Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ sẽ dùng cách độc ác nhất cắt vụn ma máu lai kia ra. Phải lập tức giết ma máu lai chết tiệt đó. Gửi thư, nói cho Phỉ Bỉ Nhĩ xuất động tất cả lực lượng Mã Môn sở thẩm phán xử lý ma máu lai hỗ trợ của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Chờ chút, Hách Đặc không phải trưởng lão không biết rõ nặng nhẹ. Hắn làm như vậy chắc chắn có nguyên nhân. Nguyên nhân chính là ma của Tát Bác Ni gia tộc chúng ta chết. Ma tộc Bác Khắc Tư các ngươi sẽ nhận được ích lợi. Trưởng lão hai bên khắc khẩu ngày càng lớn tiếng. Tộc trưởng hai gia tộc bình tĩnh ngồi hai đầu bàn, bất mãn nhìn đối phương. Khắc khẩu tiếp tục từ sáng đến chiều đã leo thang lên cao. Cứ tiếp tục như vậy rất có thể sẽ đánh nhau. Cửa phòng họp bỗng mở ra đập mạnh vào hai bên vách tường. Mọi người đừng cãi. Bác Khắc Tư Hách Đặc thở gấp, không kịp lau mồ hôi trán. Bác Khắc Tư Hách Đặc nói trước ánh mắt ngạc nhiên chăm chú của các ma, Kích Lưu Phi Kính, Rèn Tạo Đại Sư Toàn Hệ. Phòng họp mới rồi còn khắc khẩu như cái chợ trong khoảnh khắc tĩnh lặng đến nghe thấy kim rơi trên mặt đất. Nhiều ma hút ngụm khí lạnh. Rèn Tạo Đại Sư Toàn Hệ. Bác Khắc Tư Hách Đặc không phải ma nói dối. Gã đích thân chạy về thì chuyện này là sự thật rồi. Một Rèn Tạo Đại Sư Toàn Hệ là khái niệm gì? Hắn biết rèn hồn binh. Bác Khắc Tư Hách Đặc nói thêm một câu kích thích khả năng suy nghĩ của đám ma trong hội trường yên lặng. Ma tộc hiện nay vẫn có ma bình thường luyện đấu hồn lên đỉnh giai rồi kẹt tại đó. Nếu ma tộc Mã Môn có một Rèn Tạo Đại Sư Toàn Hệ biết rèn hồn binh thì đại biểu cho cái gì? Cái này đại biểu ma võ sĩ bình thường toàn ma tộc chỉ cần ngưng luyện ra đấu hồn. Lựa chọn thứ nhất tuyệt đối không phải tự tạo thế lực. Lựa chọn thứ hai không là đầu vào đại ma vương. Bọn họ sẽ trước tiên gia nhập ma tộc Mã Môn có thể rèn hồn binh. Ma võ sĩ bình thường thực lực có hạn, phát triển thiếu nhiều nhưng nếu bỗng nhiên tăng ma võ sĩ đẳng cấp đấu hồn thì thực lực, thế lực của ma tộc Mã Môn tăng vọt. Nếu trong đó có ma võ sĩ nhập thánh thì thực lực tăng lên. Mắt đám trưởng lão ma tộc Mã Môn lóe tia tham lam. Hắn còn là Dược Tề Đại Sư Toàn Hệ. Bác Khắc Tư Hách Đặc bất chấp quan sát đám ma giật mình, tiếp tục bảo, hình như còn biết minh văn, có lẽ hắn là ma võ sĩ mạnh nhất dưới Hoàng Kim Đấu Tâm. Dù là ma võ sĩ huyết mạch ngưng luyện Hoàng Kim Đấu Tâm cũng không thể đánh thắng hắn. Hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn không thể ngồi yên, cùng đứng dậy hỏi, có thật không? Bác Khắc Tư Hách Đặc liên tục gật đầu, nói, ta chính mắt thấy hắn dùng thời gian cực ngắn tự tay rèn một tấm thuẫn đấu binh tứ giai. Nếu vậy thì, tại sao Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ gửi thư cho chúng ta không nhắc đến chuyện này? Bác Khắc Tư Hách Đặc nghe một trưởng lão Tát Bác Ni gia tộc đặt câu hỏi, nhíu mày nói, ta giết nhi tử, tôn tử của ngươi, ngươi không có năng lực sinh hậu đại thì ngươi có khen ngợi, khích lệ ta trước mặt người khác không? Phỉ Bỉ Nhĩ chết tiệt. Tộc trưởng Tát Bác Ni gia tộc cầm quyền trượng gõ mạnh xuống bàn phát ra thanh âm chấn động tâm hồn. Vì tư oán suýt hủy cơ hội cho ma tộc Mã Môn chúng ta toàn diện tăng thực lực, thế lực. Tát Bác Ni Quang, tuy đây là chuyện riêng của Tát Bác Ni gia tộc các ngươi nhưng ta cần nhắc nhở nếu người xử phạt Phỉ Bỉ Nhĩ quá nhẹ thì ma tộc Bác Khắc Tư chúng ta sẽ không vừa lòng. Hán ích kỷ, ngu xuẩn suýt hủy phát triển tương lai của ma tộc Mã Môn chúng ta.